Cửu vực kiếm đế, chương 61, đại địa linh nhũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này đại địa linh nhũ, bây giờ đã là triệt để dung nhập vào trong nham thạch đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên, liền tốt nghĩ là đối mặt với một cái tràn ngập bảo tàng cái dương, lại là không có chìa khóa, không cách nào mở ra. Không đem đại địa linh nhũ để luyện ra, Sở Phong Miên cũng không thể tướng khối nham thạch này đều nuốt xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đem đại địa linh nhũ để luyện ra, nhưng không làm khó được hắn. Nha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình Huyền hơi có chút kinh ngạc, Sở Phong Miên trả lời, bất quá hắn cũng không tiếp tục mở miệng, mà là an tĩnh quan sát đến Sở Phong Miên. Hắn đảo là muốn nhìn một chút Sở Phong Miên đến cùng có thể dĩ thủ đoạn gì, để luyện ra cái này đại địa linh nhũ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ gặp Sở Phong Miên, cầm lấy khối kia màu ngà sữa nham thạch chính là hướng về mật thất trung tâm nhất đi đến. Mật thất này trung tâm nhất chính là nhất tòa lò luyện đan to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xung quanh dấu vết đây cũng là hiên cảnh thái, dùng để luyện đan sử dụng địa phương. Luyện đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình Huyền nhìn xem Sở Phong Miên cử động tự nhiên cũng là rõ ràng Sở Phong Miên muốn phải làm những gì. Chỉ là trong lòng của hắn cực kỳ kinh ngạc dĩ Sở Phong Miên như vậy nho nhỏ tuổi tác thế mà còn biết luyện đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, giống như là phóng nhãn toàn bộ võ thắng quốc gia, luyện đan sư số lượng cũng không vượt qua được 100 vị. Trong đó đại bộ phận vẫn chỉ là có thể luyện chế một số hoàng cấp trung phẩm, hạ phẩm luyện đan sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể luyện chế hoàng cấp cực phẩm đan thuốc luyện đan sư, đã bất quá 10 vị. Mà chân chính đủ để được xưng tụng là cao cấp luyện đan sư, luyện chế huyền cấp đan dược không vượt qua được số lượng một bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ thắng quốc gia thế nhưng là có chừng bên trên 100 triệu nhân khẩu, mới bất quá 100 vị luyện đan sư cái này nhưng là chân chính 100 vạn chọn một so với những cái kia võ đạo thiên tài còn hiếm thấy hơn. Dĩ Sở Phong Miên trẻ tuổi như vậy niên kỳ tu hành võ đạo, đã không dễ, nhưng bây giờ nhìn lại, Sở Phong Miên còn hiểu đến luyện đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình Huyền ý nghĩ, Sở Phong Miên tự nhiên không thèm quan tâm, hắn đi đến lò luyện đan bên cạnh chính là ngồi xuống. Chỉ gặp Sở Phong Miên hai tay khẽ động một cỗ linh lực rót vào trong lò luyện đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám lửa, bắt đầu từ trong đó bốc cháy lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền cấp trung phẩm lò luyện đan, mặc dù không được tốt lắm, nhưng là còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia lò luyện đan, khóe miệng lườm một chút, tựa hồ có chút ghét bỏ. Chẳng qua hiện nay xưa đâu bằng nay, hắn cũng tìm không thấy cái gì lò luyện đan tốt hơn, chỉ có thể trước tiên dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một cái tay, một mực là đặt ở lò luyện đan bên trên một chỗ pháp trận bên trên. Luyện chế đan thuốc kỳ thật cần nhất chính là khống chế hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là muốn lợi dụng khống hỏa chi thuật thế nhưng là chỉ có thần hải cảnh phía trên võ giả mới có thể khống chế. Nhưng là phần lớn luyện đan sư kỳ thật bọn hắn cũng không say mê với võ đạo tự nhiên không có khả năng đạt được thần hải cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vậy, ở phía sau đến luyện chế lò luyện đan thời điểm chính là sẽ ở lò luyện đan bên trên khắc vẽ một cái khống chế hỏa diễm pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi .net Nkiwatui, nét, dùng để làm khống hỏa chi thuật đến sử dụng, luyện chế đan thuốc thời điểm, một cái tay nhất định phải là muốn một mực để ở chỗ này, mới có thể khống chế hỏa diễm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm, là luyện chế đan thuốc mấu chốt, khống chế hỏa diễm nhiệt độ, là mỗi một tên luyện đan sư điểm trọng yếu nhất. Hỏa diễm nhiệt độ quá thấp liền không cách nào triệt để hòa tan linh dược tự nhiên luyện chế không thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏa diễm nhiệt độ quá cao thì là sẽ thiêu hủy đan thuốc, khiến cho đan thuốc đều bị hủy. Vì lẽ đó cái này khống chế hỏa diễm học vấn, vẫn là cực kỳ trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên ngồi ở bên cạnh, một mực tay không ngừng điều tiết khống chế ở trong đó hỏa diễm. Luyện lửa trong lò đan diễm, lúc lớn lúc nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là Sở Phong Miên đang quen thuộc, hắn đã rất lâu chưa từng luyện chế qua đan thuốc, nghĩ như vậy muốn luyện chế tự nhiên là muốn quen thuộc một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mãi cho đến sau 5 phút, Sở Phong Miên ở cuối cùng mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn bên trong tự tin vô cùng. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên một tiếng quát nhẹ, liền đem cái viên kia màu ngà sữa nham thạch hoàn toàn ném vào đến trong lò luyện đan đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khối này màu ngà sữa nham thạch vừa vào đan lô, liền chính là bị tam trọng hỏa diễm bao trùm ở, cái này tam trọng hỏa diễm quay chung quanh ở màu ngà sữa nham thạch xung quanh, dĩ phương hướng khác nhau, luyện hóa ở trong đó đại địa linh nhũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam trọng khống hỏa thuật, tiểu gia hỏa này, thế mà còn hiểu đến loại này luyện đan đại sư mới hiểu được kỹ xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huyền trong đầu, nhìn xem Sở Phong Miên cử động cũng là lấy làm kinh hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá một tên luyện đan sư tiêu chuẩn, trọng yếu nhất chính là khống chế hỏa diễm. Giống như là một số cao phẩm cấp đan thuốc chống trơn là các loại vật liệu, đều có mấy trăm chủng, dĩ nhất trọng hỏa diễm đến luyện chế mà nói, còn chưa tướng vật liệu triệt để hòa tan xong, một số vật liệu đều đã phế đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả lúc kia, nhất định phải vận dụng nhị trọng khống hỏa thuật, thậm chí là tam trọng khống hỏa thuật mới được. Nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nhất tâm tam dụng, đây chính là một loại chuyện cực kỳ khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là cái này khống hỏa chi thuật, nhất định phải hết sức chăm chú mới được, có chút nhất thời sơ sẩy, nhiệt độ nhất cao chính là sẽ rơi vào một cái đan hủy kết cục. Có thể khống chế hai trọng hỏa diễm, chính là luyện đan sư bên trong người nổi bật, phóng nhãn võ thắng quốc gia đều không nhất định có thể tìm ra một cái có thể khống chế hai trọng hỏa diễm luyện đan sư đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể đồng thời khống chế tam trọng hỏa diễm luyện đan sư toàn bộ cửu vực đều cực kỳ hiếm thấy, vị nào không phải thành danh đã lâu tông sư luyện đan, từng cái trăm tuổi phía trên cũng là. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, mới không đến 20 tuổi thế mà liền biết được tam trọng khống hỏa thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huyền thậm chí đều coi là, hắn trước kia lấy được ký ức cũng là giả, lúc nào ở cửu vực bên trong thế mà đã đản sinh ra khủng bố như thế yêu nghiệt. Thế nhưng là tinh huyền tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên ở cái này không đến 20 tuổi trong thân thể thế nhưng là trải qua một lần mấy trăm năm tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở kiếm đạo chi chủ môn hạ, Sở Phong Miên vốn là muốn tu luyện võ kỹ, nhưng là mỗi một lần cũng là không công mà lui hắn. Thất lạc hắn cũng từng thử qua cái khác, ở cái này luyện đan nhất đạo bên trên, hắn tạo nghệ lại là cực cao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng hắn, đủ để luyện chế ra thiên phẩm đan thuốc ra, bất quá đó cũng là mượn lúc ấy kiếm đạo chi chủ đan lô, mới có thể làm đến. Bất quá liền xem như hắn hiện tại, vẻn vẹn tướng cái này đại địa linh nhũ theo nham thạch bên trong ngưng luyện ra, đối với Sở Phong Miên, còn không phải một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại địa linh nhũ, đi ra cho ta. Chấm, Sở Phong Miên quan sát cái này trong lò luyện đan tình huống, nhìn xem cái kia màu ngà sữa nham thạch đã là bị đốt đến đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó linh lực cũng là càng phát ra ngưng tụ. Sở Phong Miên rõ ràng, đây chính là đại địa linh nhũ ngưng tụ bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. đại địa linh nhũ thế nhưng là thế gian nhất là tinh túy linh lực ngưng tụ ra tới, tuyệt không phải là hỏa diễm có thể thiêu hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó Sở Phong Miên làm chính là muốn đem cái kia màu ngà sữa nham thạch bên trong tất cả đại địa linh nhũ ngưng tụ, sau đó lập tức hủy đi khối kia màu ngà sữa nham thạch, tướng đại địa linh nhũ hoàn chỉnh đề luyện ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại lúc này, Sở Phong Miên ánh mắt nghiêm túc, trong lòng nhất định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là nhất đạo hỏa diễm, đột nhiên xuất hiện trong đó. Tư tượng chi hỏa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tứ trọng hỏa diễm, ở trong lò đan, thậm chí là hợp thành một đạo đại trận, trong đó khối kia màu ngà sữa nham thạch oanh một tiếng, phá vỡ đi ra. Theo màu ngà sữa nham thạch vỡ vụn, một giọt màu ngà sữa đại địa linh nhũ cũng bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân chia ra ra, Sở Phong Miên mở ra đan lô chính là rơi xuống Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.